Chế độ cưng chiều, chương 23:23, dự sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa em về nhà anh làm gì? Tăng Thư không nói chuyện chìa khóa nữa. Cô nhìn xung quanh, dù đã đến đây 2 lần nhưng cô vẫn không ngừng cảm thán căn nhà này quá phô trương rồi. Đưa em về nhà tất nhiên là có ý đồ rồi. Dương Hàn cong môi cười làm cô có chút bối rối. Anh, vẻ mặt nửa đùa nửa thật của anh khiến cô không nói nên lời. Biểu cảm đó là sao? Em không nghĩ gì xấu xa trong đầu chứ? Dương Hàn rõ ràng biết cô đang nghĩ gì nhưng vẫn cố tình trêu chọc. Anh đúng là có ý đó, nhưng không phải bây giờ. Anh đã hứa sẽ đợi cô tự nguyện, đó là điều tôn trọng cao quý anh dành cho cô. Không ép buộc cũng không khiến cô khó xử. Thu lại mấy ý nghĩ đen tối của em đi. Anh lấy chút đồ sẽ dẫn em ra ngoài chơi được không? Tăng Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn chưa sẵn sàng tiến xa như vậy. Được, chúng ta đi đâu? Dương Hàn cười cười. Hôm nay là sinh nhật của Thi Thi, vợ của Lão Trương. Chúng ta đến dự một lát. Em chắc chắn gặp cô ấy rồi đúng không? Cô đúng là đã gặp Dạ Đồng Thi mấy lần ở chung cư. Chị ấy rất xinh đẹp lại dịu dàng. Cô cũng có mấy lần trò chuyện với chị ấy. Quả thật là tiêu chuẩn phụ nữ mà mọi người hướng đến. Nhưng có điều cô vẫn thắc mắc. Mấy người bọn họ quen nhau từ lúc nào mà lại có vẻ thân thiết như vậy? Dương Hàn còn kỹ cương về nhà lấy quà tặng như vậy. Cô bỗng nhận ra bản thân không có gì cả. Cô kéo tay áo Dương Hàn. Em vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Dù gì cũng là đến ăn tiệc của người khác. Vẫn nên có lễ mang theo. Không cần đâu, em đến là nể mặt bọn họ rồi. Dương Hàn kiêu ngạo nói. Anh đúng là không nể mặt người khác chút nào. Tăng Thư nhìn dáng vẻ không nghiêm túc của anh liền nói. Anh đàng hoàng chút đi. Dương Hàn gương mặt mang ý cười xoa đầu cô. Bảo bối của anh đúng là cô gái tốt. Thực ra anh đã chuẩn bị quà tặng từ trước. Dương Hàn dẫn cô lên phòng sách ở tầng trên. Anh lấy ra một hộp quà được gói kỹ càng bằng giấy gói màu xanh dương đậm để ở kệ tủ. Vải duy băng màu bạc được quấn ngang một vòng thành một chiếc nơ trông vô cùng tinh tế. Là gì vậy? Tăng Thư nhìn hộp quà hình chữ nhật có vẻ to. Khi cầm lên cũng rất nặng tay liền hỏi. Là rượu, Dương Hàn cũng không tốn quá nhiều sức chuẩn bị món quà này. Căn bản anh đã có sẵn một quán bar, việc tìm và mua những chai rượu quý về không gì khó khăn cả. Hơn nữa Dạ Đồng Thi cũng rất thích rượu, món quà này cũng coi như có ý nghĩa. Tăng Thư à một tiếng, cô bắt đầu thấy nặng tay không muốn cầm nữa. Cô đưa lại cho Dương Hàn, anh đặt nó lên kệ tủ. Tăng Thư nhìn quanh phòng sách của Dương Hàn, đúng là rất lớn còn có nhiều sách. Ở gần cửa sổ để bàn làm việc, đối diện bên trái lại có bộ ghế sofa. Có lẽ khi mệt anh ấy sẽ đến sofa nằm nghỉ. Em đang nghĩ gì vậy? Dương Hàn thấy cô tập trung đến mức không còn để ý đến anh nữa liền hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác căn phòng này rất đặc biệt. Dương Hàn phì cười. Anh nhìn đồng hồ, 20 phút nữa bọn họ có thể xuất phát. Lúc này bỗng nhiên mắt anh cảm giác khô rát khó chịu. Có lẽ là do anh đã đeo kính áp tròng quá lâu lại không dùng thuốc nhỏ mắt nên bây giờ mắt mới khô như vậy. Anh đi đến bàn làm việc lấy ra một bộ kính áp tròng cùng với dụng cụ gì đó. Tăng Thư đi theo, cô im lặng đợi anh thay kính xong xuôi mới hỏi. Anh bị cận sao? Em chê anh à? Dương Hàn tay chống cằm nhìn cô đứng cạnh hỏi. Không có, chỉ là lúc trước thấy anh đeo kính, nhưng sau này không thấy nữa nên em nghĩ. Tăng Thư dừng lại không nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ anh đang giả vờ tri thức sao? Dương Hàn nói trúng tim đen của Tăng Thư làm cô hai mắt đều mở to, miệng cười gượng. Không có không có, Tăng Thư từ chối không nhận. Dương Hàn cười nhẹ giơ tay kéo mạnh cô về phía mình. Tăng Thư bất ngờ liền ngã về phía trước, vừa vặn ngồi lên đùi anh. Dương Hàn một tay ôm ngang eo giữ cô ngồi lên đùi mình, giọng nói trầm lại đầy tư tính. Bảo bối. Em nhỏ người quá, nhìn xem, anh chỉ cần một bàn tay đã có thể giữ chặt hai tay em rồi. Dương Hàn vừa nói xong liền làm thử, quả thật là làm được. Lúc này trong đầu anh hiện lên hình ảnh anh dùng một tay giữ chặt hai tay cô ở trên đầu, từ từ chiêm ngưỡng cơ thể của cô. Nghĩ đến thôi cũng làm ít hầu của anh lăn lộn lên xuống dữ rồi. Dương Hàn cố giữ bình tĩnh ho khan một tiếng, khụ, em phải ăn nhiều vào. Khoảng cách lúc này của hai người càng gần hơn. Ánh đèn lại rất sáng, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt làm bao nhiêu người phải quay đầu nhìn theo của anh. Nghe anh nói đến cô mới để ý, cô Cô nhìn bàn tay to của anh đặt ở eo cô cùng với bàn tay của bản thân. Quả thật có khác biệt, nhưng không phải vì cô ốm yếu mà là do anh quá cao lớn. Em đã ăn rất nhiều rồi, chỉ tại anh quá to người thôi. Dương Hàn nghe cô nói vậy thì cười mỉm. Đáng ra anh sẽ bỏ qua nhưng cô lại như vậy thì anh liền nhịn không được mà cầm tay cô mân mê. Cái khác cũng rất to, khi em muốn thử thì cứ nói với anh. Nói xong anh nhìn xuống chỗ đùi lại nhìn lên cô nhướng mày. Tăng Thư liền hiểu, cái khác mà anh nói đến là gì? Hai má cô nóng lên, vành tai cũng hồng lên, tay đánh vào ngực anh. Lưu manh, anh thả em ra. Tăng Thư cựa quậy muốn leo khỏi đùi anh. Dương Hàn ngược lại càng giữ chặt eo cô, anh trầm giọng cảnh cáo. Em còn động đậy thì anh sẽ không nhịn nữa. Tăng Thư nhìn anh hai mắt thuần khiết ánh lên sợ sệt hiếm hoi. Nếu là người khác cô chắc chắn sẽ không phản ứng như vậy, nhưng đối diện trước Dương Hàn thì bao nhiêu cái gan lớn cũng nhỏ lại. Cô căn bản không thể thoát khỏi vòng tay anh. Tăng Thư không còn cách nào liền tỏ vẻ uất ức, hai mắt rưng rưng. Anh, cái đồ lưu manh, chỉ biết bắt nạt em. Dương Hàn không nỡ nhìn bộ dạng ấm ức của cô. Anh buông lỏng tay giữ tay cô, tay còn lại vẫn ôm ngang eo giữ cô ngồi vững trên đùi mình. Giọng nói vừa trách vừa dỗ dành cô. Khóc cái gì, anh đã làm gì em đâu. Ngoan ngoãn ngồi yên thì anh sẽ không bắt nạt em nữa. Tăng Thư một tiếng nhỏ xíu, cô vòng tay ôm cổ, đầu chôn vào cổ anh. Dương Hàn hài lòng với hành động của cô, anh vuốt ve phía sau lưng cô. Em có làm nũng thế này với tên họ Bạch kia không? Dương Hàn đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng Tăng Thư cũng ôm lấy cậu ta, giọng nói như mật rót vào tai thì tâm trạng liền trở nên không vui. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Anh ghen sao? Tăng Thư không nghĩ anh lại có tính chiếm hữu cao như vậy. Ai lại đi ghen với người yêu cũ của bạn gái chứ? Phải, Dương Hàn trả lời ngay lập tức. Anh thực sự muốn biết dáng vẻ cô ở bên hắn là như thế nào? Tăng Thư phì cười. Anh đúng là đồ ấu trĩ. Bọn em rất thân thiết. Vì vậy có. Cô không nghĩ sẽ giấu anh chuyện gì. Thành thật với nhau một chút cũng tốt hơn. Mà quan hệ lúc trước của cô và Bạch Dã Nguyên lại thật sự rất tốt đến mức đáng lẽ đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Dương Hàn nghe xong mặt mày tối sầm, nhưng nghĩ lại nhờ tên họ Bạch ngu ngốc không biết trân trọng cô nên anh mới có thể đem cô về. Nhắc đến mới nhớ anh vẫn không biết vì sao hai người lại chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước anh nhìn ra Bạch Dã Nguyên vẫn còn lưu luyến cô. Dương Hàn có chút tò mò, suy đi nghĩ lại anh lại hỏi cô. Bảo bối, là em đã hắn ta đúng không? Tăng Thư không hiểu vì sao anh có vẻ quan tâm như vậy, cô gật đầu. Là tự nguyện chia tay từ hai phía. Vì sao vậy? Tăng Thư nhìn anh, đôi mắt mong chờ của anh làm cô mềm lòng. Tăng Thư đặt tay lên tay anh, ngón tay nhỏ vẽ vời lung tung trên lòng bàn tay anh. Hôm đó em và anh ta cãi nhau, Bạch Dã Nguyên có uống chút rượu nên không khống chế được nên bọn em đã có chút ẩu đả. Dương Hàn vừa nghe xong liền ôm chặt cô, bây giờ anh rất muốn đánh chết tên họ Bạch đó. Bảo bối của anh nhỏ người như vậy, sức khỏe lại không tốt, ẩu đả là có ý gì? Anh đau lòng xoa xoa đầu cô, em làm tốt lắm, tên họ Bạch đó không xứng. Tăng Thư sóng mũi bỗng cay xé, lúc trước khi mẹ và chị hai biết cô chia tay Bạch Dã Nguyên thì mắng cô một trận. Đến bây giờ thi thoảng không có chuyện gì cũng nhắc đến. Họ đều nghĩ là cô quá hấp tấp. Tính khí trẻ con nên đã gây chuyện. Mẹ còn khuyên cô quay trở lại với anh ta. Tăng Thư bên ngoài không để ý nhưng trong lòng thật để tâm. Hôm nay được Dương Hàn ôm vào lòng an ủi như vậy thì cảm giác ấm áp dễ chịu làm bao nhiêu ấm ức bao lâu đều được trút ra. Cách chương.